Siêu cấp cưng chiều, chương 1276, anh qua đời y, em không đi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ Vân Lệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nói những lời như vậy trước mặt Lê Tiếu, nếu là mấy tháng trước, e một là anh ta không rộng lượng đến thế. Góc phòng khách bật nhạc có tiết tấu nhanh, sự sôi nổi có thể xua tan buồn ngủ. Lạc Vũ vẫn luôn ở cạnh cô, tỉnh lại được mấy tiếng, Lê Tiếu chỉ ăn chén cháo loãng. Ngoài ra không nuốt trôi được gì. Lê Tiểu nhìn phương xa, trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng lại cứ như linh hồn đang ngủ say. Cô không biết Thương Úc bị gì, cũng không còn sức lực suy tính. Mấy tiếng kế tiếp, toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung đối kháng với phản ứng buồn ngủ. Lê Tiểu gắng sức mỉm cười, khẽ nói. Không đâu, con không ly hôn. Thương Tùng Hải nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Con gái, con, dứt lời. Không, anh ta xoay người chạy ra ngoài cửa. Người đầu, gọi ba tôi đến, nhanh lên, chị dâu tỉnh rồi. Tâm trạng cố ổn định của Vân Lệ bị hành động khác thường này của Thượng Lục phá tan tành. Hạ Sâm hiểu Thương Thiếu diễn ra sao, Vân Lệ cũng hiểu Lê Tiểu Y hệt. Cô ép bản thân đến mức này, lý do duy nhất là cô không thể nhẫn tâm với Thương Úc. Lê Tiểu là cứu chuộc của Thưa 7 nanogram Úc, đồng thời Thương Úc cũng là giới hạn của Lê Tiểu. Đôi mắt đỏ thẫm của Lê Tiểu chợt lóe, cô há miệng, khó khăn hỏi. Tại sao phải ly hôn? Thương Tùng Hải cong môi cười. Vì ba không muốn để nó phá hoại cả cuộc đời con. Làm xong những việc này, một đám người từ ngoài cửa chạy vào. Thương Tùng Hải đi đầu rảo bước đến trước giường, đầu tiên quan sát kim truyền dịch trên mu bàn tay Lê Tiểu, sau đó xoa đầu cô. Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Thật ra Lê Tiểu vẫn còn rất mệt. Dù dựa vào đầu giường vẫn không ngừng gà gật. Cô cứ luôn buồn ngủ, cổ cách mấy cũng không tỉnh được. Cô đi rất chậm, chỉ mấy bước đã toát mồ hôi. Cô hít một hơi sâu, đỡ khung cửa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Ánh đèn phòng khách chiếu rọi, nhìn về phía trước, có bóng người đứng trên cầu vòm. Anh ta vuốt mặt, cúi người đến sát giường, cười gượng gạo. Tỉnh lại thật rồi, Lê Tiếu ngủ quá lâu, dù là tâm trí hay đầu óc vẫn rất hỗn độn. Cố gắng hé mắt, giọng như muỗi kêu. Thiếu, Diễn, vừa rồi bác sĩ tâm lý kiểm tra trạng thái tâm lý cho Lê Tiếu, đưa ra kết luận không mấy lạc quan. Lê Tiểu có triệu chứng trầm cảm khi mang thai kèm theo khuynh hướng bị quan. Hơn nữa triệu chứng ngủ sâu ảnh hưởng rất lớn đến cô, nếu không thể khống chế, một khi cô lại chìm vào giấc ngủ, lần kể chưa biết có thể tỉnh lại hay không. Thời gian tỉnh táo càng lúc càng dài. Đầu óc Lê Tiếu khôi phục tỉnh táo. Lạc Vũ đặt trà xanh ở nơi Lê Tiểu có thể vơi tới, bảo cô chờ cho một chút rồi vội vàng ra ngoài. Ba nhìn được một lúc rồi, nghĩ ra đối sách gì chưa? Hạ Sâm đẩy cửa sổ, vừa châm điếu thuốc vừa hỏi. Thương Tùng Hải chắp tay sau lưng, ngón tay cái vấn về Phật Châu, một lúc sau thì dừng lại. Như đã đưa ra quyết định gì đó quan trọng, ông chậm rãi ra khỏi phòng khách. Hạ Sâm phun khói. Đuổi theo, ngoài vườn hoa, Lê Tiếu cứ gà gật buồn ngủ, ba lần bốn lượt cố mở mắt, rõ ràng quá trình chống lại cơn buồn ngủ không dễ chịu gì. Mở cả, khi phát hiện Lê Tiếu muốn nhắm mắt, Lạc Vũ vội gọi bên tai cô. Lê Tiểu lập tức mở mắt, buộc mình tỉnh táo nhưng lại không lên tiếng. Trong phòng khách nhà riêng phía sau, Thương Tông Hải đứng trước cửa sổ nhìn bóng lưng Lê Tiểu, đáy mắt sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm đứng bên cạnh ông, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Khụ khụ khụ, Hạ Sâm sặc khói, ba à, ba đang nói gì thế? Làm thủ tục ly hôn, Lê Tiểu trao mày, phản ứng hơi chậm, anh ấy sao rồi? Lạc Vũ không thốt nên lời, Thiếu Diễn đầu, có thể là hai chữ ly hôn đã chạm đến dây thần kinh của Lê Tiểu. Cô mờ mịt nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng Thương Úc. Lạc Vũ lén lau nước mắt, lão đại ở bệnh viện, ai? Chết, giọng nói khàn đến mức không thể N7 ghe thấy từ bên giường truyền đến. 10 giờ tối, Lê Tiếu ngồi trong phòng khách nhà riêng, siết một túi chườm đá trong tay. Mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, cô sẽ áp túi chườm lên mặt, cái lạnh có thể giúp cô duy trì tỉnh táo. Thế có khác nào lấy mạng Thiếu Diễn đâu, ánh mắt Thương Tông Hải ôn hòa, ông xoa đầu Lê Tiếu, gương mặt hiền hậu. Thiếu Diễn đã sai, ba biết con cũng cố hết sức rồi. Đương nhiên ông đã suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định này. Ông đau lòng Thiểu Diễn, nhưng không thể để con trai mình phá hủy cô. Vân Lệ như ngừng thở, xoay người ngước mắt, thấy Lê Tiếu hơi khép mắt, mấp máy hai môi. Thương Lục nhảy lên, to gan tiến sát mép giường, dướn cổ lên nhìn. Chị dâu, tỉnh rồi, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người không chút sức lực, không thể đứng nổi. Cả nói chuyện cũng chẳng có hơi sức, buồn ngủ cực kỳ. Nhưng Lạc Vũ chậm chạp không quay lại, Lê Tiếu nhìn quanh, thử co chân, hoạt động cánh tay, chống xe lăn từ từ đứng dậy, từng bước đi về phía cửa. Vân Lệ siết nắm tay, nghiến từng chữ, bệnh tình của Diễn gia rất tệ, em còn ngủ nữa cậu ta sẽ chết thật. Mí mắt Lê Tiếu không ngừng run rẩy, hơi thở dần trở nên dồn dập, dựa vào nghị lực kinh người, cô mở mắt. Dậy, rồi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài nhà riêng dường như có tiếng vang. Lê Tiểu áp túi chườm lên mặt, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ, ra hiệu cho cô ta ra xem sao. Chỉ chốc lát, trước mắt tối sầm, Lê Tiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thượng Tung Hải. Con gái, đừng cố gượng nữa, bà phái người đưa con về Nam Dương. Chờ thu xếp ổn thỏa rồi, bà để hai đứa làm thủ tục ly hôn. Ánh mắt anh ta tối tăm, chỉ mấy giây ngắn ngủi, mí mắt Lê Tiếu cụp xuống, có dấu hiệu mê man trở lại. Lê Tiếu dựa của, giao mắt với người đàn ông trong bóng đêm. Cô mím môi lui ra sau một bước, có tiếng nói nhắc nhở cô trong tiềm thức, không thể để Thiếu Diễn thấy dáng vẻ này của mình. Dường như cô nằm mơ thấy Thiếu Diễn sắp chết, Vân Lệ định an ủi cô, nhưng lời đến bên môi vẫn không thể cất tiếng. Những động tác Lê Tiểu lui ra sau rơi vào trong mắt anh lại trở thành cô đang né tránh anh. Đôi mắt Thương Úc đỏ bừng, cách Trương.